Đóa hồng đầy gai và tổng giám đốc lạnh lùng. Chương 58, góc truyện audio.com. Chương 58, anh cả đã chết toi rồi. Dương Tâm khẽ nhìn vào cô gái bên cạnh, khẽ nhíu mày một chút. 4 năm trước, cô ấy quả thực đã thiết kế một bộ đồ trang nhã theo phong cách cổ điển thanh lịch. Bản cào đầu tiên khi được công bố ra ngoài thì làm chấn động cả thế giới. Nổi tiếng khắp muôn nơi. Sau đó được tìm kiếm bởi 10 quốc gia nổi tiếng nhất thế giới. Nhận định và coi đó là báu vật của người trưởng thành. Không ai có thể vượt qua được vẻ đẹp của nó. Cũng do bộ trang phục ấy đã khiến cô ấy được đề cử để trở thành một ứng viên cho bộ trang phục đẹp, và cô ấy đã giành được nó. Nhưng vào hôm trao giải, cô ấy đã không đến lễ trao giải và ngủ ở nhà. Lúc đó còn trẻ tuổi, tâm trạng thiết kế khác nhau. Vì vậy có thể thiết kế một bộ trang phục mang phong cách tinh khiết và thanh lịch như vậy. Một vài năm sau, được thay đổi bởi sự thịnh vượng, tấp nập của thành phố, phong cách của cô đã thay đổi. Tôi bây giờ chỉ có thể thiết kế bình thường. Ví dụ như trang phục theo cách cô đây thiết kế. Tôi thực sự thiết kế không ra được. Thôi bỏ đi, tôi vẫn là nên gọi điện thoại cho Huyền Cẩn. Hãy để cô ấy đi đến Hải Thành thay vị trí tôi thôi. Cô gái nhỏ lườm một cái. Một khuôn mặt im lặng, bất lực nói. Có chuyện gì thì toàn gọi đệ tử. Cô là người thầy làm gì để nuôi bản thân vậy? Mặc dù cô không quan tâm đến danh vị của nhà thiết kế số 1, nhưng cô phải chiến đấu cho bản thân mình. Không thì họ đã leo lên đầu bạn để ìa kia kia. Cô bé cầm lấy máy tính trên bàn và lấy bản thảo của 4 năm trước. Cô cứ làm theo phong cách thiết kế mẫu của năm đó. Và sau đó thêm một số yếu tố bây giờ là ổn thôi. Vừa có thể nổi bật danh tiếng 10 năm của cô và vừa có áp dụng được tính sáng tạo tốt. Vậy càng tốt chứ sao? Hừ, khuôn mặt của cô Lục Thanh Thanh khá lớn. Có may mắn mặc quần áo thiết kế của mẹ tôi. Sau đó sẽ có thể trở thành đối tượng mà quốc tế ai cũng phải ngưỡng mộ. Dương Tâm khẽ nhéo lông mày. Một ý tưởng táo bạo nảy ra trong đầu cô. Có lẽ cô có thể thêm một chút sự cởi mở vào thiết kế của bộ đồ 4 năm trước. Và kết hợp chúng với nhau sẽ tạo ra một bộ đồ mới tuyệt vời. Lễ trưởng thành của bé con thực sự là rất quan trọng. Cô ấy sẽ không tham gia thiết kế này như mọi cuộc thi. Và chỉ tham với tư cách là một người thợ may để tạo ra một phù hợp với trang phục của công chúa của mình. Làm cho cô ấy xuất hiện đầy ấn tượng. Được rồi, nghe theo cô hết. Vì cô ấy là chị họ Trần Tuấn. Tôi sẽ chỉnh sửa cho cô ấy một bộ lễ trưởng thành xinh đẹp. He he he he, thế là tốt rồi. Tại thời điểm này, cánh cửa được mở ra. Dương tùy ý từ từ đi vào từ bên ngoài. Khuôn mặt vô cùng khó ở, đôi mắt mờ nhạt của sự thù địch. Dương Tâm quan sát thằng bé. Cười nói, lại bị thằng bé Lục Minh ngược đãi à, mẹ thật không hiểu. Tại sao con lại vô dụng như vậy? Thậm chí thắng không nổi đứa tự kỳ. Dương tùy ý lườm lên một cái. Miệng độc nói, người cha bội bạc của mẹ vừa cùng với nhà họ Lục liên lạc. Họ đã cùng nhau nói chuyện điện thoại với chủ tịch tập đoàn LG. Dương thiếu sắp không trụ nổi rồi. Họ đã ra lệnh hủy bỏ tất cả các hình ảnh khỏa thân đang được xuất bản. Hừ, Giang Tâm mỉm cười và thốt lên. Vậy thì kệ thôi, mọi người đã thấy rồi. Phải không? Có lẽ bây giờ có ai đó đang mang hình ảnh khỏa thân của cô ta đi ra ngoài và cả thế giới sẽ chỉ vào sau lưng của cô ta và nói rằng cô ta thật dâm đãng. Vậy là đủ rồi. Đủ kinh tởm cho cô ta rồi. Nếu cô ấy tỉnh táo, cô ấy nên ở nhà và sửa lại hình ảnh của mình. Và sau đó trở thành bà mẹ tương lai của nhà họ Lục. Tất nhiên, nếu cô ta tiếp tục phạm đến những điều cấm kỵ, thì điều tiếp theo đang chờ cô ta không phải là một tình huống muốn cứu vãn là có thể cứu vãn được. Dương tùy ý vẫn còn một chút lo lắng, khó khăn để nắm bắt một cơ hội. Kết thúc như vậy, quá lời cho cô ta rồi. Buổi chiều, Dương Tâm dẫn mấy đứa nhỏ đi đến nghĩa trang. Bà mẹ đã chết trong ngọn lửa. Không có một mảnh xương nào còn sót lại. Được chôn ở đây là quần áo bà đã mặc khi còn sống. Đứng trước bia mộ lạnh lẽo, mắt của Dương Tâm bắt đầu ướt. Cô ngồi xuống một cách chậm rãi, ngồi cạnh một hòn đá màu đen, khuôn mặt của mình trên nó, ngậm ngùi nói, mẹ, con xin lỗi, con đã không chăm sóc bà của tôi. Bà già chết trong bệnh viện, chắc hẳn giờ đây mọi người đều được đoàn tụ rồi nhỉ. Giúp con chuyển lời xin lỗi đến bà, là do con bất hiếu. Dương Tùy Ý và Dương Tùy Tâm hai anh em đặt trái cây lên. Sau khi nghe mẹ nói, cũng buồn theo, Lục Minh tay cầm hoa trong tay. Nghĩ đến cái chết của bà ngoại không ít thì nhiều cũng có liên quan đến ả Dương Nhã kia. Sớm muộn cũng bị báo ứng mà thôi. Dương Tâm chạm vào bia mộ lạnh và tiếp tục nói, con trai đầu tiên của con chết sớm. Đành nhờ mẹ trên đó chăm sóc hộ con. Nó mệnh khổ, không có một cái nhìn tốt trên thế giới để lại cho nó. Ban đầu là sinh ba, nhưng mà, nói về chuyện đó, cô ấy đã khóc và không thể nói ra được. Lục Minh liếc mắt, cực kỳ ngạc nhiên nhìn vào Dương Tâm, nhìn chằm chằm vào cô ấy một thời gian sau. Điều này chỉ với tay Lục Minh kéo lấy vạt áo của Dương Tùy Tâm. Nhỏ giọng xuống và nói, em gái à, cô bé nhìn chằm chằm vào anh ta. Chấm, em gái gì chứ, là chị gái cơ, vâng, chị gái, ok, em hỏi chị, đứa con trai mà Dương Tâm nói là ai? Bà ấy mang thai sinh ba ư? Dương Tùy Tâm lườm cậu bé một cái. Đôi mắt dường như nói một cái gì đó. Không phải là do bà mẹ chết tiệt của cậu đã làm hay sao? Nếu không phải cô ta hại chết bà ngoại, mẹ sẽ không đau buồn quá nhiều động thai, gây ra sinh non, anh trai của tôi sẽ không chết trong bụng. Lục Minh khẽ nhau mày. Không, cậu bé cảm thấy nó không đơn giản. Có vẻ như có chút âm mưu. Bà ngoại đột nhiên qua đời. Dương Tâm sinh non, mất con. Như được sắp đặt vậy. Có chuyện gì đã xảy ra vậy? Tùy Ý, Tùy Tâm. Hai đứa đến lại bà ngoại một cái đi nào. Âu, anh chị em liền quỳ xuống. Lục Minh thấy vậy cũng đứng cạnh. Rồi quỳ xuống. Dương Như Ý lườm cậu. Không kiêng kỵ hỏi. Bà nội của cậu là Tôn Bích Như. Bà ấy chưa chết. Quỳ gối sớm như vậy. Cậu có ý nguyền rủa bà ấy. Sau hai tiếng rên rỉ, Lục Minh nói, nếu lời nguyền có thể giết bà ấy, thì tôi đã nguyền rủa cô ấy rồi. Sau nửa tiếng ở nghĩa trang, Dương Tâm đã về căn hộ cùng với con của mình, bước ra khỏi thang máy và thấy Trần Tuấn đứng trước cửa nhà mình. Cô lập tức hỏi, sao anh đứng đây thế? Không ai mở cửa mà không biết gọi cho tôi sao? Trần Tuấn quay lại. Nhìn thẳng vào Dương Tâm, nhìn chằm chằm vào cô ấy vài giây sau, rồi nhìn thẳng vào mặt cô. Giống quá, càng nhìn càng giống. Cái nét đó, trong hồ sơ đó, nó thực sự giống như Lục Gia Tân. Không có gì ngạc nhiên khi anh ta quen thuộc với cậu bé này trong những năm qua. Hóa ra cậu bé là con của Lục Gia Tân. Trần Tuấn, có chuyện gì với anh vậy? Có chuyện gì xảy ra không? Xung quanh là Dương Tâm đang cảm nhận cảm xúc đối phương. Và rõ ràng nhận ra sự khác thường của anh ta. Dương Tùy Ý ánh mắt trân châu sáng ấy. Dường như đoán được ba phần. Chắc là lão già Lục Gia Bách đã nói chuyện việc xét nghiệm huyết thống với bố Tuấn rồi. Đến cả họ đều nhìn ra được. Cậu không tin Triệu An không nhận ra. Cách chương.